Y võ song toàn, chương 343, bà cụ bị bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ cả nhà họ đều th trang viên Thanh Mai. Tần Lâm về cũng tiện. Sau khi Trúc Linh Linh tắt máy, Trúc Minh đứng bên cạnh cau mày nói. Gọi cho cậu ta làm gì? Tôi đã mời bác sĩ đến rồi. Đó là chuyên gia nổi tiếng toàn quốc đấy. Lẽ nào chuyên gia còn không bằng cậu ta sao? Trúc Linh Linh nói, y thuật của anh Tiểu Lâm rất lợi hại. Bệnh của ông nội cũng là nhờ anh ấy chữa. Trúc Minh bĩu môi, thôi đi, đến giấy chứng nhận hành nghề y cậu ta còn chẳng có. Lần trước chắc là do may mắn thôi. Gặp đúng bệnh mà cậu ta từng học thuộc nên mới chữa được. Sao có thể tin cậu ta chứ? Trúc Linh Linh cạn lời. Sao ông lại nói như thế? Ông đừng quên. Căn nhà ông đang ở là của anh Tiểu Lâm. Trúc Minh hừ lạnh lùng. Đó chẳng phải là tài sản nhà họ Tân Đề lại sao? Cô tưởng nếu nhà họ Trúc chúng ta không ở đây, dựa vào mình cậu ta có thể giữ được căn nhà lớn thế này sao? Đừng đùa nữa. Ông, Trúc Linh Linh thực sự cạn lời. Chưa từng gặp ai vô liêm sỉ thế này, th nhà của anh Tiểu Lâm mà vẫn còn ăn nói ngông cuồng như vậy. Trúc Tam cô trừng mắt nói. Thôi được rồi đừng cãi nhau nữa. Bây giờ bệnh của mẹ là quan trọng nhất. Có thêm một bác sĩ đến khám cũng được. Mẹ thấy sao ạ? Tình trạng hiện tại của bà cụ vẫn ổn. Ngồi trên ghế mây. Chỉ là trông hơi yếu ớt. Mẹ vẫn ăn không ngon. Cảm thấy rất đói nhưng không muốn ăn. Người già bệnh gì cũng có thể mắc. Mấy ngày trước đột nhiên bà cụ không ăn nổi cơm. Ăn thứ gì là nôn thứ ấy. Những món thích ăn nhất cũng không thể nào nuốt nổi. Cả ngày như thế, cơ thể trở nên yếu đuối. Đói run người. Hết cách rồi đành phải kê vài lọ glucosa để tiêm vào tĩnh mạch. Bây giờ bà cụ chỉ cảm thấy toàn thân mất hết sức lực. Giống như sắp chết vậy. Bà cụ thở dài. Mẹ thực sự có tuổi rồi. Gần đây làm việc hơi quá sức. Sau khi y dược Trúc Thị hợp lại, quy mô rất lớn. Dù sao bà cụ cũng là tổng giám đốc cần phải quản lý nhiều thứ. Lao tâm tồn sức nên đổ bệnh. Tìm mấy bác sĩ rồi mà vẫn không chữa được. Bác sĩ Tây Y không thích chữa loại bệnh này. Bởi vì không nghiêm trọng lắm. Chỉ cần tĩnh dưỡng là được. Đa phần đều gợi ý là tìm bác sĩ Đông Y. Kê vài đơn thuốc. Điều dưỡng tốt là được. Thuốc Tây Y quá mạnh. Bà cụ tuổi đã cao sợ rằng sẽ xảy ra vấn đề. Bà cụ nhìn các con của mình rồi nói, lần này, nếu ai tìm được người có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ, mẹ sẽ nhường chức tổng giám đốc cho đứa đấy. Bà cụ vừa dứt lời, mọi người lập tức mừng rỡ. Không ngờ bà cụ lại muốn nhường quyền. Đây là tin lớn, bọn họ không ngờ rằng bà cụ lại vì lần sinh bệnh này mà nhường chức. Từ trước đến nay bà cụ luôn là người quyết định mọi việc trọng đại của gia tộc. Lần này bà muốn nhường vị trí tổng giám đốc chắc là định nghỉ hưu dưỡng già. Về việc giao quyền lực, chẳng qua là tiến hành lựa chọn giữa Trúc Minh và Trúc Linh Linh. Trong gia tộc nhà họ Trúc người có tiền đồ nhất, có năng lực tiếp nhận sản nghiệp lớn như vậy cũng chỉ có hai bác cháu họ. Bà cụ cũng phân vân chưa biết chọn ai, vì thế muốn nhân cơ hội này để nhường chức. Trúc Minh nghe thấy thế lập tức hào hứng. Vậy thì tốt quá rồi. Lần này ông ta mời danh y ở thủ đô. Bệnh của bà cụ chắc chắn sẽ chữa khỏi. Chữa khỏi bệnh cho bà cụ rồi sau này ông ta sẽ là người đứng đầu của gia tộc nhà họ Trúc. Là tổng giám đốc mới của y dược Trúc Thị. Đến lúc đó, chuyện đầu tiên ông làm sau khi nhậm chức đó là đuổi việc Trúc Linh Linh. Mẹ, lời mẹ nói có thật không ạ? Bà cụ gật đầu. Mẹ cũng có tuổi rồi. Không lo được nữa. Mọi việc sau này mẹ chuẩn bị giao cho các con. Cách chương.